Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 174, ngựa giống pháo hôi, 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tay ra, trên người Trương Vân Sinh không có gì đáng ngại, anh ngồi dựa lưng vào tường, trả lời, Tết Thanh Minh dì Liêu không về quê viếng mồ mả cho ông bà tổ tiên được, nên tới đập nê sinh đốt vàng mã. Hai tên du côn kia chọn chỗ cách chỗ dì ấy đốt vàng mã không xa, nên dì Liêu đã cứu anh. Nếu không có dì Liêu, không biết bây giờ anh thế nào rồi đâu. Ông Trương ở bên cạnh cũng nói, đưa Vân Sinh tới bệnh viện rồi, vợ Tam Thuận còn mang tới 500 đồng làm tiền thuốc men, còn chạy lên chạy xuống. Đợi Vân Sinh khỏe lại rồi, cả nhà chúng ta phải tới cửa cảm ơn người ta tử tế. Trương Thủy Sinh gật đầu, đương nhiên rồi, anh, nghe anh nói như vậy, thì hình như là hai tên du côn kia cố ý tới tìm anh. Anh là sinh viên, sao lại đắc tội với bọn chúng? Có phải có ẩn khúc gì bên trong hay không? Cảnh sát điều tra thế nào rồi? Trương Vân Sinh nói, hai tên du côn bị người ta thuê, cố ý tới dạy dỗ anh. Tên chạy đi kia là đại ca, người đứng sau là ai chỉ mình gã ta biết. Cảnh sát đang tìm gã ta rồi, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì. Trương Thủy Sinh nói chuyện với người nhà một lát, rồi đứng dậy nói. Ông nội, em họ, anh. Em ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ quay lại. Ra khỏi phòng bệnh, Trương Thủy Sinh nhấc chân đi tới phòng làm việc của bác sĩ hỏi thăm tình hình. Bác sĩ nói gì cơ? Tùy tay anh trai cháu được nối lại rồi, nhưng sau này không làm được việc nặng, cũng không thể sử dụng trong thời gian dài, ngồi viết chữ một buổi sáng cũng không được. Trương Thủy Sinh kinh hô, vẻ mặt không thể tin được. Bác sĩ liếc mắt nhìn Trương Thủy Sinh một cái, bình tĩnh nói. Xương cổ tay cào cậu ấy bị đánh nát, gân tay cũng bị cắt đứt, tuy rằng phẫu thuật rất thành công, nhìn bề ngoài không khác gì tay người bình thường, nhưng vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu dùng tay trong thời gian dài, tay sẽ ê mỏi, sẽ đau, sẽ run, nếu không để ý tĩnh dưỡng, sau này tay còn dễ bị thoái hóa. Trương Thủy Sinh suy sụp ngồi xuống ghế, hai tay che mặt, nước mắt chảy xuống qua kẽ ngón tay. Khi vừa biết anh trai nằm viện anh ta không khóc. Khi nhìn thấy anh trai nằm trên giường bệnh anh ta không khóc, nhưng nghe được lời này của bác sĩ, anh ta lại không kìm được nước mắt, từng giọt cứ thế tuôn rơi. Anh ta lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Bác sĩ, anh trai cháu là sinh viên, sang năm là tốt nghiệp rồi. Ước mơ của anh ấy là trở thành nhân viên nghiên cứu, vậy chắc chắn phải viết, phải vẽ thường xuyên. Nếu tay anh ấy không thể cầm bút trong thời gian dài, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nổi. Bác sĩ, cháu cầu xin bác, chỉ cần có thể chữa khỏi tay cho anh trai cháu, tiền bạc không thành vấn đề, cháu có tiền. Bác sĩ lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ đáng tiếc. Một người trẻ tuổi tương lai rộng mờ như vậy, chẳng lẽ sẽ bị hủy hoại thế này sao? Không phải chúng tôi không muốn cứu, mà là kỹ thuật chữa bệnh trong nước căn bản không thể chữa trị hoàn toàn cho anh trai cậu. Vân Chi Trương Thủy Sinh bắt được ý chính trong lời bác sĩ, anh ta vội hỏi. Bác sĩ, ý của ngài là, kỹ thuật chữa bệnh của nước ngoài có thể chữa khỏi tay cho anh trai cháu à? Tôi nghe nói nước M mới công bố kỹ thuật tiên tiến nhất, có lẽ sẽ chữa khỏi được tay cho anh trai cậu. Cảm ơn bác sĩ, tạm thời ngài đừng nói chuyện này cho anh trai cháu nhé. Anh trai cậu biết rồi, anh trai cháu biết rồi. Trương Thủy Sinh không dám tin, vừa rồi khi ở phòng bệnh, sắc mặt anh trai không hề có điểm nào bất thường. Nếu anh ấy thật sự biết tin này rồi, chắc anh ấy sẽ đau lòng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thủy Sinh suy sụp ngồi trên ghế, sinh ra cảm giác vô lực. Anh trai thích cái ngành mình học như vậy, khi biết tin này, trong lòng anh ấy đã tuyệt vọng thế nào nhỉ? Khi nói cho cậu ấy tin tức này, cảm xúc của cậu ấy coi như ổn định. Các cậu là người thân của cậu ấy, nhớ phải khuyên nhủ nhiều hơn, tâm sự với người bệnh nhiều hơn nhé. Cháu đã biết, cảm ơn ngài. Trương Thủy Sinh mang theo đôi mắt rưng rưng đi về phía phòng bệnh anh trai mình, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Đi đến cửa phòng bệnh, Trương Thủy Sinh lau mặt một phen, lau khô nước mắt trên mặt, trong mắt, cố gắng nở nụ cười rồi mới đẩy cửa bước vào. Anh muốn ăn gì để em đi mua cho anh? Trương Thủy Sinh ngồi xuống, nói với Trương Vân Sinh đang đọc sách trên giường. Trương Vân Sinh buông sách, thở dài một tiếng, bác sĩ đã nói với em chuyện tay anh rồi à? Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ điệu khẳng định. Trương Vân Sinh không nói câu nào còn tốt. Anh vừa nhắc tới chuyện này, Nước mắt Trương Thủy Sinh lại tuôn rơi ào ào. Anh ta không rảnh lau nước mắt, vội đi đến trước mặt Trương Vân Sinh. Anh, yên tâm, bác sĩ nói nước M có thể chữa khỏi tay cho anh. Em sẽ đưa anh sang nước M chữa trị, chắc chắn có thể chữa khỏi. Ông Trương, Thủy Sinh đừng khóc nữa, Vân Sinh không sao là may mắn lắm rồi. Tùng Lâm, Thủy Sinh về rồi, cháu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, đã ở bệnh viện mấy ngày rồi. Dương Tùng Lâm gãi đầu, ông ngoại, cháu không sao, cứ để Thủy Sinh về nhà nghỉ ngơi đi, cậu ấy mới về từ Càng Đảo, chắc chắn xưởng quần áo vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cậu ấy giải quyết. Trương Thủy Sinh, xưởng quần áo không có việc gì, em ở đây với anh trai em không đi đâu hết. Thủy Sinh, cháu về nhà trước đi, ông Trương nói, Tùng Lâm nói đúng lắm, cháu vừa quay về từ Càng Đảo, nên tới xưởng quần áo xem sao. Cháu về trước đi, chiều tối lại tới đây thay ca cho Tùng Lâm. Trương Thủy Sinh không cãi lại được ông Trương với Dương Tùng Lâm, đành phải đứng dậy về nhà. Vậy cháu về trước nhé, chiều tối cháu lại đến. Anh cần em mang cho thứ gì không? Trương Vân Sinh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói. Em mang cho anh mấy quyển sách anh để trên bàn tới đây. Được, em biết rồi. Trương Thủy Sinh quay về xưởng quần áo của mình trước. Trong mấy ngày anh ta không ở nhà, cũng không có việc gì lớn cả. Anh ta xem qua sổ sách, xác định không vấn đề gì, thì ra ngoài đi tới nhà Liêu Đại Ngân. Rốt cuộc chuyện lúc ấy ra sao, ông nội và anh trai đều chưa nói rõ ràng. Anh ta phải đến nhà dì Liêu hỏi một câu mới được. Cách Trương.